Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1107 One Below All Mountain. Bella trong biên chế viết Novus One pháp thư thời điểm, tự nhận chính mình đã đem ma pháp nghiên cứu tới rồi cực hạn. Chẳng trách chăng nàng có loại suy nghĩ này. Bởi vì ngay cả mấy đại thần hệ nội ma pháp chi thần đều không bằng nàng đối với ma pháp lý giải. Thâm hậu, Ancient One thuật pháp đạo, Visanti chi thư trung ma pháp, Đắc Hầu trung ma pháp nàng đều nghiên cứu tới rồi cực hạn. Thế gian đã không có làm nàng tiếp tục đề cao con đường, Entropy cũng có cùng loại cảm thụ. Đó chính là chính mình ma pháp chi đường đi tới rồi cuối, các nàng không hẹn mà cùng đi lên vũ trụ. Thần linh căn nguyên chi lộ, ý đồ từ giữa tìm được càng thêm rõ ràng mục tiêu. Nhưng hôm nay hai người tri thức tiến hành trình độ nhất định dung hợp sau. Các nàng lập tức phát hiện chính mình dĩ vãng căn bản là không có chú ý. Không có phát hiện tân phương hướng. Nói là một cái hoàn toàn mới thế giới có điểm khoa trương. Nhưng các nàng đều ở trong đó tìm được rồi chính mình phía trước không hiểu biết. Không rõ ràng lắm tri thức, nếu Bella hiện tại vẫn là Sorcerer Supreme nói. Nàng liền có thể trở về viết thứ 8 bản Novus One pháp thư, trước mặt vũ trụ ma pháp đi tới cuối. Nhưng thượng một cái vũ trụ còn có cực kỳ rộng lớn phát triển không gian. Ma pháp khách quan tồn tại, có tiềm lực rất lớn nhưng đáo. Các nàng tự cho là hiểu biết ma pháp, thực tế hiểu biết cũng nắm giữ chỉ là băng sơn một góc, ta tới giúp ngươi. Entropy đưa ra hỗ trợ. Hắn cho rằng chính mình có thể ngắn ngủi áp chế thịt sơn quái vật tự lành lực, Afterlife cự tuyệt. Hắn đề nghị, thương thế của ngươi thực trọng, tiếp tục chạy đi, gia hỏa này giao cho ta, nàng đối với cao vạn mét. Phảng phất mấy ngày liền không đều bị che đậy thịt sơn quái vật vươn một con tay phải, một đạo ngũ. Quang thập sắc, trình truy hình phóng ra ma lực hỏa diễm đánh vào thịt sơn quái vật thân thể thượng. Này đạo ma pháp đã vượt qua linh năng pháp thuật, hắc ám ma pháp trở hiện có pháp thuật giàn giáo, trong đó bao hàm thời gian, không gian, nguyền rùa, tức chết chờ một đống lớn đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau thống nhất đặc tính, Afterlife một bên tránh, né công kích của địch nhân, một bên khống chế được ma lực hỏa diễm từ ngoại đến nội địa bị bỏng thịt sơn. Nàng càng ý đồ hồi bát đối phương thời gian tuyến. Đem thịt sơn quái vật điều chỉnh hồi 10 ngày trước trạng thái, giống, hào, khác, thịt sơn quái vật thân hình vỡ ra từng đạo khẩu tử. Bên trong phát ra vô số nặng nề thanh âm, này đó thanh âm vô hình vô chất. Nhưng giống như là một hồi bao phủ phạm vi nhỏ lại mưa to. Vô số mặt trái cảm xúc hóa thành nửa thật thể. Đánh vào Afterlife ma lực hộ thuẫn thượng đều có thể phát ra suy suy tiếng vang. Đánh vào những cái đó lạc hậu Nova có binh lính trên người. Càng có thể đem này đó duy trì vũ trụ hòa bình chiến sĩ đánh thành bột phấn, Afterlife tay phải ngón. Trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tinh thần lực tỏa định thịt sơn quái vật. Lúc sau ngón tay dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, không trung thật giống như. Trống rỗng xuất hiện hai khối thật lớn vô cùng cối xay. Chúng nó ở lặp lại đè ép thịt sơn quái vật thân hình. Mỗi chuyển động một vòng, sẽ có trăm tấn, ngàn tấn huyết nhục hóa thành hư vô, tốc độ vẫn là quá chậm. Entropy bỏ Bella không đủ phối hợp. Chính mình, đừng nóng vội. Ta chỉ là ở thí nghiệm một cái ý tưởng, cái gì ý tưởng? Chính là người phía trước theo như lời. Như thế nào đuổi đi tử vong? Gia hỏa này chính là một cái đuổi đi tử vong ví dụ. Nhưng nó còn vô pháp lảng tránh tử vong, huyết nhục cối xay lúc sau. Afterlife lại chế tạo ra mấy cái lớn lớn bé bé dị không gian. Này đó không gian kết cấu ở trong địa ngục cực không ổn định. Nhưng này phân không ổn định lại có thể trái lại lợi dụng. Biến thành công cụ, mượn này thoải mái mà cắt thịt sơn quái vật huyết nhục như là đàn dương cầm giống nhau. Afterlife thao tác vượt qua 12 cái bất đồng thuộc tính không gian. Lặp lại cắt thịt sơn quái vật đương đối phương hình thể thu nhỏ lại đến cây số độ cao. Hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống đến mức tận cùng thời điểm. Afterlife phát động cuối cùng sát chiêu, cổ tay của nàng vừa lật. quấn quanh ở thịt sơn quái vật trên người ma lực hỏa diễm. Ma lực cối xay cùng cắt không gian toàn bộ nổ mạnh. Lần này nổ mạnh bị nàng ra đại nổ mạnh uy lực. Cũng nhanh hơn nổ mạnh sau sinh ra không gian sụp xuống tốc độ dòng chảy thời gian, đầu tiên là rực. Rỡ lóa mắt hắc quang. Lúc sau qua mấy giây, mới truyền ra ầm vang, một tiếng trầm vang. Thanh âm cũng không tính đại. Đơn thuần nghe âm hiệu nói. Thậm chí sẽ cho rằng pháp thuật này thất bại, thực tế là bởi vì thanh âm đều bị ma lực sụp xuống sở. Khiến cho lốc xoáy hút đi vào. Afterlife lấy thịt sơn quái vật huyết nhục làm cơ sở. Chế tạo một cái này trọng vô cùng hắc động. Hắc động lúc ban đầu năng lượng ngọn nguồn chính là. Những cái đó không gian cắt ra tới huyết nhục. Chúng nó cùng thịt sơn quái vật nguyên với nhất thể. Kế tiếp nổ mạnh tự nhiên sẽ nhân chi mà sinh ra phản ứng dây chuyền, hao. Tạp, tạp, thịt sơn quái vật ý đồ thoát khỏi hắc động hấp lực. Hai chỉ dị dạng cánh tay không ngừng chụp đánh bốn phía. Ý đồ cố định thân thể, đối kháng hắc động, nhưng nó quá mức hư nhược rồi. Hơn nữa Afterlife còn ở nơi xa không ngừng dùng ngọn núi. Cự thạch đi tạp nó, Afterlife lực lượng so thịt sơn quái vật nhược. Nhưng lại như thế nào nhược? Power Stone cũng có thể bảo đảm nàng hạn cuối, thịt sơn quái vật liên tục gầm rú. Nhưng bên này giảm bên kia tăng. Nó huyết nhục đại lượng mất đi. Lực lượng cuồng hàng, thân thể vẫn là đi bước một bị hút vào hắc động. Cũng cuối cùng hóa thành hắc động một bộ phận, giải quyết. Afterlife thực vừa lòng, thực beo la mà xoa eo. Tưởng tự mình thổi phồng hai câu, nàng lời nói vừa đến bên miệng. Liền thấy trước mắt đột nhiên xẹt qua một đạo hắc ảnh. Còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Liền thấy một đại đoàn như là tóc rảo hợp đến cùng nhau tuyến đoàn từ trên trời giáng xuống. Cũng ôm lấy chạy như điên chung Eternity chi tử Expediency, vô số tinh mịn sợi tơ đâm vào Expediency. Hóa thân quang cầu, màu đen sợi tơ lập tức đã bị lây dính thành kim hoàng sắc. Expediency vị này Eternity chi tử càng là phát ra chói tai đến cực điểm thét chói tai, cái quỷ gì? Đồ vật, còn không đợi tâm linh trong thế giới Bella cùng Entropy thảo luận. Liền thấy tuyến đoàn quái vật dùng một loại cực kỳ trừu tượng phương thức. Nhân cách hóa ra một trương miệng rộng, lúc sau đem bị chính mình chặt chẽ cuốn lấy Expediency một ngụm nuốt đi xuống. Cũng cực kỳ khoa trương mà nhấm nuốt hai hạ, độc thuộc về Expediency kia phân rảo hoạt mà không mất. Chính trực trật tự chi lực nháy mắt liền biến mất. Cứ việc Bella có điểm không quá tin tưởng. Nhưng sự thật như thế. Expediency đã chết. Một vị thực lực không tầm thường vũ trụ thần linh liền như vậy trò đùa giống nhau bị dây. Bella thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng thông qua kiếp sau tầm nhìn. Phát hiện như vậy tuyến đoàn quái vật không phải một cái, mà là rậm rạp một đoàn, che trời lấp đất, nơi nơi đều là, một cái hai cái có lẽ còn có thể đánh, như vậy một đống lớn còn đánh cái giám a. Nàng có cực kỳ rõ ràng nhận chi, theo lục môn bị đánh vỡ, theo thịt sơn quái vật tử vong, One Below ô hẳn là mau thức tỉnh, chạy, chạy mau, ai, ngươi còn tưởng chiến đấu. Ngươi là điên rồi sao? Bella cực kỳ quyết đoán. Mắt thấy Entropy tự hồ còn ở tự hỏi tuyến đoàn quái vật thực lực vấn đề. Nàng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Cả người đè ở Entropy trên người. Hai tay bắt chéo sau lưng Entropy đôi tay. Lại dùng đầu gối ngăn chặn nàng eo. Lợi dụng đánh lén mạnh mẽ rời đi Entropy lực chú ý. Mượn cơ hội cướp lấy thân thể quyền khống chế. Thao tác Afterlife liền hướng Dark Gate chạy, dùng ngươi ma pháp chắn một chút. Nếu không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Entropy đối với nàng hô to, Afterlife đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Chắn, ngươi là ở hố ta đi. Ai có thể chắn ai thượng đi. Ngoặc kép, hết chương.